Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 882. Phát điên hố. Trương Dương không theo động tác ra bài kinh ngạc đến ngây người vô số người. Hắn tổ chức buổi họp báo tin tức quyết định trực tiếp làm cho vốn là trong sáng cục diện trở nên mơ hồ lên. Không có ai biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tất cả mọi người đều xem không hiểu. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ở yên tĩnh một lát sau, các đại truyền thông trước hết phản ứng lại. Người đâu? Người đâu? Xuất phát! Xuất phát! Mau mau xuất phát! Tiểu Lý! Tiểu Lưu! Các ngươi mau chóng tới! Nhanh! Các đại truyền thông đều sôi sùng sục. Hết thảy truyền thông đều đang tìm người. Đều ở luống cuống tay chân sắp xếp người tay hướng về kỳ tích thị Tần Càn. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông đối chất nhau a. Đại tin tức a. Nói không khuếch đại. Này chỉ sợ là trong năm to lớn nhất giải trí tin tức. Chuyện lớn như vậy, bọn họ tại sao có thể bỏ qua? Bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Liền, ở Trương Dương phát sinh thư mời sau ngăn ngắn mấy phút bên trong, các đại truyền thông liền lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ tông cửa xông ra. Điên rồi giống như hướng về kỳ tích thị Tần Càn. Chỉ lo chậm một giây sẽ bỏ qua trận này thịnh hội giống như. Đồng thời, đủ loại đầu đề cũng là cấp tốc ra lò. Rất trực tiếp đem internet vốn là nổ tung bầu không khí đẩy hướng về phía đỉnh cao. Mở ra cái khác thanh diện buổi họp báo tin tức. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông quyết đấu đỉnh cao. Trương Dương phát sinh chiến thư. Tiên phong truyền thông có dám hay không tiếp? Chân tướng đến cùng là cái gì? Ở các đại truyền thông môn cuồng oanh loạn tạc dưới, bạn bè trên mạng cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại. Sau đó, internet nổ, ta thảo, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì? Ta cùng các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người được không? Luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Bộ này đường thật sự xem không hiểu a. Tác phẩm lớn này, quả thực là phát điên. Đối chất nhau a, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy kích thích. Đâu đâu cũng có nghị luận âm thanh, đâu đâu cũng có tâm tình hưng phấn. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông đối chất nhau. Hơn nữa còn là trực tiếp. Trận này vở kịch lớn sẽ là cỡ nào đặc sắc? Khán giả tâm tình đã hoàn toàn bị điều chuyển động. Tất cả mọi người đều ở kích động chờ mong trận này trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết, chuyện này sẽ vào hôm nay có kết quả. Đến cùng là ai đang nói láo ai ở vu hại, ngày hôm nay đều sẽ được phơi bày. Ở internet sôi trào khắp chốn thời điểm, thế giới giải trí cũng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Đang nhìn đến Trương Dương phát ra hai cái blog sau, quốc nội thế giới giải trí hầu như là rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bị Trương Dương vô cùng bạo tay kinh ngạc đến ngây người. Đối chất nhau. Đây là cái gì động tác võ thuật? Như loại này minh tinh cùng minh tinh trong lúc đó bởi vì một chuyện nào đó xé đến chết đi sống. Lại sự tình hàng năm đều sẽ phát sinh vài lên. Nhưng xưa nay cũng không có ai dùng qua đối chất nhau loại này mới mẻ chiêu thức a. Đối chất nhau cũng coi như. Người lại còn mời các đại truyền thông lại đây tổ chức buổi họp báo tin tức. Tổ chức buổi họp báo tin tức cũng coi như, người lại còn toàn bộ hành trình trực tiếp. Trời ạ, người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Biết người gan lớn, nhưng người cũng không cần như vậy đi. Coi như là người đúng là bị hãm hại, người cũng không cần chơi lớn như vậy chứ. Một đám minh tinh đều bị này Trương Dương chấn động đến chết đi sống lại thật lâu nói không ra lời. Tiên phong truyền thông. Giang Đạo Phú ở nhận được tin tức trong nháy mắt đó cũng là mộng. Người nói cái gì? Hắn trừng lớn mắt đầy mặt không thể tin được nhìn Lương Khởi. Đối chất nhau, tổ chức buổi họp báo tin tức, còn toàn bộ hành trình trực tiếp. Ông trời a, hắn từ đâu tới sức lực? Hắn cùng Dư Diêu quan hệ là thế nào chính hắn không rõ ràng sao? Cái kia phong bưu kiện thật giả hắn trong lòng mình không đếm sao? Ai cho dũng khí của hắn làm ra quyết định như vậy? Gặp không sợ chết, nhưng hắn là thật chưa từng thấy như thế không sợ chết a. Là thật sự, Lương Khởi nhìn qua cũng có chút kinh hồn bất định. Tựa hồ cũng bị Trương Dương câu đố chi tự tin cả kinh không nhẹ. Ta cũng không biết hắn làm sao dám làm ra quyết định như vậy. Giang Đạo Phú ngơ ngác nhìn hắn, đều giác đến đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Không nên là như vậy a, không đạo lý hướng về phương hướng này phát triển a. Lẽ nào trên tay hắn còn có cái gì đại chiêu? Không thể, cái ý niệm này vừa ở trong đầu của hắn xuất hiện liền bị hắn kiên quyết phủ nhận. Ở sự kiện lần này bên trong, bọn họ là chiếm tiệt xứng đáng phong. Bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ kém đến một trình độ. Nào, nói thật, Trương Dương trở mình xác suất tiểu đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vậy hắn tổ chức buổi họp báo tin tức động cơ là cái gì? Ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả thanh bại danh liệt. Giang Đồng, chúng ta muốn đi không? Lương Khởi rất cẩn thận hỏi. Đi, Giang Đạo Phú trầm ngâm 2 giây. Rất quả đoán làm ra quyết định, tại sao không đi? Ta ngược lại muốn xem hắn này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Nhưng là, Lương Khởi tựa hồ là có điều kiêng kỵ gì? Trần chờ nói, ta luôn cảm thấy chuyện này thật giống nơi nào có gì đó không đúng. Này quá khác thường, là có chút khác thường. Nhưng khác thường chúng ta cũng phải đến. Giang Đạo Phú hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta nếu như không đi, cũng không cần hắn nói cái gì nữa. Ngoại giới e sợ trực tiếp là có thể nhận định là chúng ta ở bịa đặt hãm hại hắn. Lại nói, hắn chột dạ cũng dám đi. Chúng ta có lý có chứng cứ. Sợ cái gì? Lương Khởi có chút bận tâm nhìn hắn. Nội tâm kinh hoàng làm sao đều lái đi không được. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Cũng không biết tại sao. Trong lòng hắn chính là có loại dự cảm xấu. Ta cảm thấy hắn sẽ không thừa nhận phong điện thơ này sự tình. Hắn nói rằng, hắn nhất định sẽ cực lực phủ nhận. Trong dự liệu sự tình, Giang Đạo Phú cười lạnh một tiếng. Nói rằng, chuyện như vậy, không có ai sẽ như thế ngu xuẩn thừa nhận. Có điều không liên quan. Chúng ta còn có một lá bài tẩy không ra đây. Sự tình đến cái này mức, ta liền không tin hắn còn có thể không chết. Vậy ta đi sắp xếp. Lương Khởi không nói thêm gì nữa. Xoay người sắp xếp đi tới. Giang Đạo Phú xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía phương xa. Trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi lần này còn có thể chơi ra trò gian gì đến. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ tích thị tần. Một đám công nhân viên cũng đang sốt sắng vì là sau đó trực tiếp chuẩn bị. Tả Thượng Hoa tự mình ở hiện trường đốc xúc. Nhìn gần như đã chuẩn bị sắp xếp hiện trường. Nội tâm của nàng nhưng là làm sao đều bình tĩnh không được. Trương Dương tổ chức buổi họp báo tin tức sự tình là nửa giờ trước công bố. Nhưng nàng buổi sáng liền đã chiếm được tin tức. Buổi sáng nàng cho Trương Dương gọi điện thoại thời điểm hắn liền nói với nàng làm cho nàng sắp xếp một sân bãi buổi chiều khả năng muốn dùng. Lúc đó nàng còn rất tò mò hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng Trương Dương không nói. Nàng cho rằng hắn là muốn thu lại món đồ gì. Cũng là giúp hắn chuẩn bị. Kết quả ở nửa giờ trước nàng rất bất ngờ biết hắn muốn cái này sân bãi là vì trận này buổi họp báo. Tin tức chuẩn bị. Trời mới biết nàng lúc đó chịu đến bao lớn kinh hãi. Thủ trước tiên không nói cái này buổi họp báo tin tức gây nên náo động. Chỉ là thời gian này cũng đủ để cho nàng chấn kinh rồi. Tiên phong truyền thông là buổi chiều công bố cái kia phong bưu kiện a. Hắn chẳng lẽ không là đang nhìn đến phong điện thơ này sau mới lâm thời quyết định tổ chức buổi họp báo tin tức sao? Hắn lại đã sớm đang vì bước đi này làm chuẩn bị. Hắn đã sớm đoán được tiên phong truyền thông sẽ công bố như vậy một phong bưu kiện. Tả Thượng Hoa đầu óc mộng đến rối tinh rối mù. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện Trương Dương thật giống lại đào một phát điên hố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.